Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, thứ 259 chương sinh sôi phân ly. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tập trung ở Dạ Phi Nhi trước cửa. Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ Đô sắp xếp xong xuôi tất cả. Sẽ chờ tiếp Tuyệt Vô Hàn. Bên trong gian phòng, Dạ Phi Nhi đang cho Tuyệt Vô Hàn mặc quần áo. Nàng sợ hắn đông lạnh, cho hắn nhiều xuyên hai tầng, lại cho hắn phi nhất kiện thật dày áo choàng, mặc vào trường ống hậu ủng, xoay người lại chăm chú ôm lấy hắn, lại buông nàng ra đã hai mắt đẫm lệ, dùng sức hít một hơi lau khô nước mắt, mở cửa, sư phó, có thể, Dạ Phi Nhi thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hảo, Huyền Tôn cau mày, mọi người vào giờ khắc này đô thương tâm cúi đầu. Không dám nhìn nàng, Tuyệt Vô Dạ đi vào gian phòng, đem Tuyệt Vô Hàn ôm ra, đặt ở mây trôi phi trong xe ngựa. Dạ Phi Nhi ôm hai sàng thật dày chăn bông đắp lên Tuyệt Vô Hàn trên người. Cho hắn dịch hảo góc chăn, xác định đều tốt, cuối cùng ở Tuyệt Vô Hàn môi thượng hôn một cái. Vô Hàn, chờ ta, nói xong xoay người lại xuống xe ngựa, nàng sợ nàng nhịn không được hội khóc lên. Mọi người thấy nàng cũng nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Băng Tuyết Nhi che miệng ở một bên khóc dày vò tâm can. Huyền Tôn đi tới, vỗ vỗ Dạ Phi Nhi vai. Nha đầu, quan trọng nhất còn là chính ngươi. Hảo hảo bảo trọng hảo. Sư phó cũng phải chú ý thân thể, Dạ Phi Nhi mắt đỏ nói. Hoàng Tẩu, ta đi, có việc nhất định phải truyền âm qua đây. Tuyệt Vô Dạ nhìn trước mặt này còn nhỏ tuổi Hoàng Tẩu. Trong lòng tràn đầy kính phục, nàng so với bất luận cái gì một nữ nhân đô kiên cường. Hảo, trách nhiệm của ngươi vừa nặng, chính mình cẩn thận, Dạ Phi Nhi nhịn xuống nước mắt. Cay đắng cười, hảo, Dạ Phi Nhi đi tới thanh ảnh trước mặt, vuốt ve Thương Ưng lông chim. Thương Ưng, ngươi chịu khổ, an tâm dưỡng thương, ta sẽ ở Hàn Băng Chi Uyên chờ các ngươi trở về. Chủ mẫu. Thương Ưng nhất định bồi chủ nhân về, ngài nhất định phải bảo trọng hảo chính mình. Thương Ưng gian nan vươn nho nhỏ cánh đâm chọc Dạ Phi Nhi mờ u bàn tay. Hảo, chúng ta nói được rồi, đến thời gian chúng ta Hàn Băng Chi Uyên thấy. Dạ Phi Nhi vỗ vỗ Thương Ưng cánh nói. Tất cả mọi người không nói lời nào, liều mạng nhịn xuống nước mắt, nhịn xuống thống thống khoái khoái khóc một hồi xúc động. Huyền Tôn, Tuyệt Vô Dạ, Phong Ảnh, Mị Ảnh và Thanh Ảnh thượng mây trôi phi ngựa xe. Dạ Phi Nhi kéo xe ngựa môn cuối cùng liếc mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn và Huyền Tôn chờ người. Tự tay đóng cửa xe lại, mây trôi phi ngựa xe trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Mang đi Tuyệt Vô Hàn, từ đó cũng mang đi Dạ Phi Nhi tươi cười. Dạ Phi Nhi nhìn chằm chằm mây trôi phi ngựa xe đi xa phương hướng. Chậm chạp chưa động, người của nàng tượng bị định trụ như nhau, không khóc không nói lời nào cũng không động. Phi Nhi, cẩn thận thân thể, tất cả đô hội khá hơn. Lão gia tử đi tới, vỗ vỗ Dạ Phi Nhi bối, đem Dạ Phi Nhi mạch suy nghĩ kéo lại. Gia gia, ta không sao, ta cũng muốn đi, sớm một ngày ly khai liền sớm một ngày về. Gia gia ngươi cũng phải chú ý thân thể. Tiếp được tới lộ sẽ rất vất vả, nhất định phải chú ý an toàn, thực sự không được tìm sơn động ở đến, tìm không được sơn động liền chính mình dùng kiếm chế tác một. Tử tinh nhật nguyệt kiếm là thần kiếm, cậu có thể làm được, đại gia mỗi người kiểm tra một chút, đông tây đô có hay không mang đầy đủ hết, có còn hay không rơi vào trong không gian, hiện tại còn kịp, sư phó, cậu, thảo dược chứa đựng đủ sao? Lại đi không gian nhổ một ít đi. Dạ Phi Nhi lúc này quá mức yên ổn, nhượng mọi người đều phản ứng không kịp. Phi Nhi, nhượng vi sư sẽ cho ngươi đem bắt mạch lại đi đi. Băng Thích Thiên đi tới Dạ Phi Nhi trước mặt, cảm thấy nàng có phải hay không bi thương quá độ. Nàng yên ổn nhưng sợ. Sư phó, ta thực sự không có việc gì. Ta hiện tại không có thời gian thương tâm ơ siêu việc đã đến nước này. Ta chỉ muốn sớm một chút đến trời nước một màu, tìm được thiên lá bông tuyết, cái khác cái gì đô không muốn. Dạ Phi Nhi cười khổ. Băng Thích Thiên đem hoàn mạch, xác thực không có tra được khác thường. Lúc này mới yên tâm ơ siêu ôi. Nàng còn nhỏ tuổi lại muốn thừa nhận nhiều như vậy thống khổ. Thực sự là làm khó nàng. Người có thể nghĩ như vậy. Vì sư rất cao hứng. Đông Tây Đô chuẩn bị rất sung túc. Phi Nhi không cần lo lắng. Chúng ta lại khó cũng không có ngươi khó. Nhớ kỹ vi sư lời. Đem người an toàn của mình đặt ở vị trí đầu não. Một năm sau, mặc kệ có tìm được hay không thiên lá bông tuyết, người đều phải trở lại Hàn Băng Chi Uyên. Băng Thích Thiên rất trịnh trọng nói những lời này. Hảo, Phi Nhi đáp ứng đại gia. Một năm sau nhất định về, dạ Phi Nhi đối mọi người gật đầu. Hảo, đi thôi, chúng ta chờ ngươi đi sau lại đi, dạ Phi Nhi và lão gia tử. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm ôm một chút, lại đối dạ Phong và dạ Mặc bàn giao mấy câu, mang theo phần thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi không quay đầu lại hướng nam mà đi. Phi Nhi, lão gia tử nhìn dạ Phi Nhi đơn bạc thân thể gầy nhỏ càng đi càng xa. Tâm đều phải nát, Phi Nhi, Tuyết Nhi, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm nhìn kia hai nho nhỏ thân ảnh. Muốn lập tức kéo nàng cắp về. Nhưng là bọn hắn lại không thể, mấy người đứng ở tuyết lý, triệt để nhìn không thấy dạ Phi Nhi bốn người thân ảnh. Mới xoay người lại tiếp tục chạy tới Hàn Băng Chi Uyên. Dạ Phi Nhi cảm thấy đủ xa, mới chạy ra rất xa, lên tiếng thống thống khoái khoái khóc một hồi. Nửa canh giờ trong vòng nàng đã trải qua hai lần sinh sôi phân ly. Phần thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi đứng ở đằng xa. Nghe nàng dày vò tâm can tiếng khóc, trong lòng đô đang dỉ máu. Một khắc đồng hồ sau, dạ Phi Nhi đi về tới. Một câu nói cũng không nói. Yên tĩnh một đi thẳng về phía trước. Phần thiên, Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi cũng một câu nói chưa nói. Yên lặng cùng ở sau lưng nàng. Không có nhân nghĩ đến. Lần này phân ly đến cuối cùng đổi lấy lại là sinh ly tử biệt. Hết chương.